Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại tác giả, dưới ánh trăng đàn không nội dung tóm tắt, ta là học cha, sao có thể, đường đường Kim Đan Lão Tổ, nửa bước Nguyên Anh Đại Năng, kẻ hèn thế gian học vấn, cho ta một ngày thời gian. Dây biến học bá, ngươi có tai họa muốn hóa giải, có thể, 12 cái cực phẩm ngọc thạch, không lừa già dối trẻ, ngươi trên mặt dài quá đúng, ngươi sợ lão, đơn giản, một cái định nhan đan, bảo ngươi bất lão yêu tinh, thành huệ 12 cái ngọc thạch, ngươi có bệnh, không trị, chê cười, bồi nguyên đan một viên, thuốc đến bệnh trừ. 12 cái ngọc thạch, khái không chịu nợ, muốn như vậy nhiều ngọc thạch làm gì, đương nhiên là tu luyện a. Nhãn, sảng văn đồ thạch, chương 1, Mã Đức thiểu năng trí tuệ liễu tịch cảm thấy chính mình tam quan đều nát. Tuy rằng sư huynh không ngừng một lần mà nói qua nàng tam quan đã sớm nát, nhưng hiện tại, liễu tịch cảm thấy chính mình nát đầy đất tam quan. Rốt cuộc vỡ thành cặn bã. Đây là một cái như thế nào thế giới a? Thế nhưng một tia thiên địa linh khí đều cảm thụ không đến. Còn có trước mặt này đó ân bốn cái bánh xe thiết khối vuông. So nàng thi triển độn thuật còn muốn chạy trốn mau. Nơi nơi đều là mấy chục trượng cao kỳ quái kiến trúc. Mà ngu xuẩn nhân loại liền ở bên trong ra ra vào vào. Giống một oa con kiến giống nhau bận bận rộn rộn. Nhất kỳ quái chính là, này đó ăn mặc áo quần lố lăng ngu xuẩn phàm nhân, trong tay đều cầm một cái tiểu khối vuông nhìn chằm chằm xem cái không ngừng. Còn có người lấy ở bên tai nghe, lấy ở bên miệng nói, bọn họ rốt cuộc ở làm mau. Liễu tịch vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt xa lạ hết thảy. Chỉ cảm thấy so nàng năm đó tiến vào thiên đạo tông nhìn đến bay đầy trời kiếm khi còn muốn chấn động, tích tích tích tích, dồn dập loa tiếng vang lên. Liễu tịch hoảng sợ, sắc mặt bất thiện xoay người lại, thứ gì dám hù dọa nàng. Một cái ân bốn cái bánh xe hộp sắt liền ngừng ở nàng bên chân, chỉ kém một tấc liền muốn đụng phải. Tài xế vươn đầu tới, thấy là một cái 15-6 tuổi tiểu cô nương, há mồm liền mắng, ngươi đôi mắt trường ót thượng, nhìn không thấy xe a, lại không cút ngay đâm chết ngươi nha. Liễu tịch đen mặt, kẻ hèn con kiến phàm nhân dám đối với nàng bất kính, cười lạnh một tiếng, giơ lên tay, cách không điểm ở táo bạo trung niên tài xế ót thượng. Ngu xuẩn phàm nhân, kêu rên đi. Sau một lúc lâu, không hề phản ứng, tài xế, ngoặc kép, liễu tịch, ngoặc kép, liễu tịch không dám tin tưởng, chưa từ bỏ ý định lại điểm vài lần. Rốt cuộc, ở trung niên tài xế xem bệnh tâm thần trong ánh mắt, vẻ mặt mồ hôi lạnh mà thu hồi tay, sao có thể, cúi đầu xem tay, bỗng dưng trợn tròn đôi mắt, hoàng gầy khô khốc. Đốt ngón tay thượng còn dính một chút dơ hề hề mực nước. Này nơi nào là nàng cặp kia nộn như xuân xanh nhạt như lúc ban đầu tuyết nhu đề. Này không phải nàng. Liễu tịch kinh hãi. Chẳng lẽ nàng trong lúc vô tình đoạt xá một khối phàm nhân thân hình. Người mẹ nó đang làm gì? Bệnh tâm thần a. Trung niên đại thúc càng thêm táo bạo. Lên đường thời điểm gặp được như vậy, cái bệnh tâm thần ngăn ở lộ trung gian. Thật mẹ nó xui xẻo. Mã Đức thiểu năng trí tuệ, tính tính, trung nhị thiếu nữ không thể trêu vào. Hắn đi còn không được sao? Đại thúc táo bạo mà đem xe lui lui, đánh cái phương hướng từ liễu tịch bên người xử quá. Nhìn tuyệt trần mà đi hắc thiết hộp, liễu tịch cúi đầu. Ngơ ngác đem chính mình từ đầu đến chân nhìn một lần. Quần cùng áo trên đều là lam hắc giao nhau nhan sắc. hình thức giống nhau khó coi, tay áo bó hẹp ống quần, muốn nhiều biệt nữ có bao nhiêu biệt nữ, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, cùng trong tông môn tiện dịch xuyên, không có gì hai dạng khác biệt. Liễu Tịch trong mắt lập lòe gió lốc, nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng một ngày kia thế nhưng sẽ xuyên loại này tiện dịch quần áo. Này nếu là làm tu đạo giới đồng đạo nhóm nhìn đến, nàng đường đường Liễu Tịch tiên tử thanh danh nhưng xem như hủy hoại cái hôi phi yên diệt. Thà rằng đói bụng, tuyệt không mất mặt, Liễu Tịch nghĩ như vậy. Ngắm liếc mắt một cái chung quanh, thần thức không cảm giác được có tu đạo giới đồng đạo hơi thở, mới tình yên lòng, tâm niệm vừa động, liền tưởng mở ra chữ vật không gian đổi thân xiêm y. Sao, chuyện gì xảy ra, nàng linh lực đâu, nàng thế nhưng liền mở ra chữ vật không gian một chút linh lực đều không có. Thẳng đến lúc này, Liễu Tịch mới tình ý thức được. Nàng trước mắt tình cảnh tựa hồ thập phần không ổn, thiên địa chi gian không có linh khí. Đây là điển hình mạt pháp thế giới tiêu chí. Theo nàng biết, tiến vào mạt pháp thế giới tu sĩ, hơn 10 vạn năm tới liền không có một cái đi trở về. Mà nàng, tựa hồ không cẩn thận tiến vào trong truyền thuyết mạt pháp thế giới. Không có linh lực. Liền ý nghĩa không có năng lực, nàng muốn như thế nào sống? Liễu Tịch khóc không ra nước mắt. Sư phụ, sư huynh, các ngươi ở đâu a? Mau tới cứu mạng a! Muốn chết người, chính bàng hoàng khi, Liễu Tịch đột nhiên ngắm đến bên cạnh có một khối thật lớn màu đen lưu ly. Nàng đi qua, bên trong rõ ràng ấn ra thân ảnh của nàng. Nha đầu xấu xí này chẳng lẽ là ta? Liễu Tịch ngốc ngốc đứng ở cửa kính sát đất trước mặt, chỉ cảm thấy chính mình bị tam cửu thiên kiếp hình lôi xuyên thể mà qua, gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích. Này đả kích to lớn, thậm chí so nàng vừa rồi phát hiện chính mình sa đọa đến mạt pháp thế giới khi còn muốn thật lớn. Kỳ thật Liễu Tịch cũng không xấu, hơi viên gương mặt hai viên đại đại trong mắt, tiểu xảo cái mũi hạ môi hơi hơi trở nên trắng, sóng vai tóc dài trói lại cái đuôi ngựa biện, nhìn rất là thanh xuân đáng yêu. 15 tuổi thiếu nữ thân thể mới có một chút phát dục dấu hiệu, gầy gầy nhược nhược, đảo có chút dinh dưỡng bất lương bộ dáng, nhưng ở Liễu Tịch xem ra, cửa kính sát đất nội thiếu nữ liền một chữ xấu, nơi nào so được với nàng Liễu Tịch tiên tử dung mạo khí chất ngàn vạn phần có một. Tu sĩ có nước mắt không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Bẹp bẹp miệng, Liễu Tịch cảm thấy chính mình tới rồi thương tâm chỗ, có thể buông ra yết hầu khóc, nhưng nhìn nhìn bên người lui tới ngu xuẩn phàm nhân, Liễu Tịch thu hồi sắp lao ra đôi mắt nước mắt, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Chúng ta tu sĩ, há có thể làm ngu xuẩn phàm nhân nhìn chê cười. Hừ, Tịch Tịch, ngươi đang làm gì? Liễu Tịch thân hình vừa động, tránh đi phách về phía chính mình bả vai tay, xoay người lại đề phòng nhìn trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc cùng trên người nàng giống nhau. Quần áo ngực trái trước theo đồng dạng dấu hiệu, Tạ Nhu dai ngẩn người, thu hồi không có chụp đến Liễu Tịch tay, tò mò hỏi, ngươi như thế nào còn không trở về nhà, đang đợi ta sao? Giống nhau khó coi quần áo, giống nhau đại tuổi tác, theo đồng dạng dấu hiệu, xem ra hai người đến từ cùng cái tổ chức. Tịch Tịch, Tạ Nhu dai duỗi tay ở nàng trước mặt cô quơ. Liễu Tịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, thuận miệng đáp, ân, chờ ngươi, nàng nhưng thật ra tưởng về nhà. Vấn đề là hồi đến đi sao? Ngu xuẩn nhân loại, tận hỏi chút ngu xuẩn vấn đề. Tạ Nhu dai nào biết đâu rằng chính mình đã bị Liễu Tịch quy nạp vì ngu xuẩn nhân loại nhất tộc. Nghe vậy lập tức cười nói, Vẫn là Tịch Tịch đối ta tốt nhất. Biết ta bị Ngô lão sư lưu lại, cố ý chờ ta cùng nhau về nhà. Tạ Nhu dây cùng Liễu Tịch chủ nhiệm lớp họ Ngô, đối học sinh rất là nghiêm khắc. Học sinh sau lưng nhiều xưng hắn vì lão ô quy. Nói, Tạ Nhu dây tiến lên vãn trụ Liễu Tịch cánh tay, thúc giục nói, đi đi đi, ta mau đòi hôn mê. Chúng ta nhanh lên về nhà đi. Liễu Tịch trừng lớn đôi mắt nhìn kéo chính mình thủ đoạn Tạ Nhu dai. Hết chương.